Hoàn, từ chép 103, đường giữa toàn năng điệp chi linh, DM, ABO. C200 vòng bán kết, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ván thứ nhất Thiên Hoàn thắng đẹp tuy giai đoạn trước ngược gió, nhưng Diệp Thiếu Dương đã chủ động tìm kiếm cơ hội, phối hợp ăn ý đánh bất ngờ tại khu vực rừng, vãn hồi cục diện, cũng nắm chắc được tiết tấu trong tay huấn luyện viên Tom của FNO ở dưới đài xem xong trận thi đấu này. Hắn không thể không thừa nhận, Thiên Hoàn của hiện tại mạnh hơn rất nhiều so với thời kỳ đấu luyện lúc trước. Toàn thể đội ngũ như thoát thai hoán cốt. Thoát thai hoán cốt, từ phàm thành tiên, chỉ sự thay đổi lớn. Nhưng FNO cũng không phải kẻ yếu. Lúc trước đấu luyện nguyên nhân mấu chốt bị Thiên Hoàn đánh bại là Mitchell quá mức khinh địch. Hai bạn nhỏ Alan, Angus đường dưới tố chất tâm lý quá kém, không đủ thành thục. Trải qua mài giũa suốt một mùa giải, những nhược điểm này của FNO đã hoàn toàn được giải quyết. Thiên Hoàn đang trưởng thành, FNO đồng dạng cũng đang tiến bộ. Thực lực của hai đội ngũ không khác biệt quá lớn, ván thứ nhất thua không sao hết, ván thứ hai lại đánh trở về. Huấn luyện viên Tom cúi đầu trầm tư một lát, trong lòng cũng có ý nghĩ rõ ràng. Sau khi tiến vào phòng cách âm, hắn vỗ vỗ bả vai Mitchell, dặn dò. Thiên Hoàn đã chuẩn bị rất nhiều đội hình mới cho giải thế giới. Nhưng cho dù có biến hóa thế nào thì Liệt Dương vẫn là mấu chốt giao tranh của bọn họ. Ván tiếp theo, chúng ta chuyên môn nhằm vào đánh đường giữa, đừng để đường giữa dẫn dắt tiết tấu. Mitchell xoa tay hầm hè, không thành vấn đề, trận sau tôi chọn pháp sư dồn sát thương, chuyên môn nhìn chằm chằm cậu ta. Thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi trôi qua, hai bên bắt đầu ván quyết đấu thứ hai. Ván này Thiên Hoàn được phân tới đội đỏ, FNO là đội xanh có quyền ưu tiên cấm chọn. Huấn luyện viên Tom ban rớt anh hùng tạo nên tên tuổi của Diệp Thiếu Dương. Chúa tể vượt sông, và nữ thần vận mệnh, như cũ, Thiên Hoàn bên này tiếp tục ban. Pháp sư Nhật Luân, thuận tiện cũng đưa xạ thủ, thần thương thủ, lên vị trí ban, Diêu Mục phân tích nói. Trận trước Thiên Hoàn đã tự mình dùng qua, thần thương thủ, không muốn để đối diện dùng, dứt khoát ban rớt. Như vậy, ở giai đoạn một của ván này Thiên Hoàn rất có thể đoạt vị trí xạ thủ. Sự thật quả nhiên như dự đoán của Diêu Mộc, S1 của FNO cầm, ảo thuật sư, pháp sư dồn sát thương mà Mitchell tương đối am hiểu, S1 và S2 của Thiên Hoàn trực tiếp bắt lấy tổ hợp đường dưới. Mũi tên sao băng, quang diệu chi thuẫn, tiểu tinh chọn được anh hùng xạ thủ mà bản thân yêu thích. FNO theo sát lựa chọn vị trí xạ thủ, phong chi tinh linh, và rừng, tiềm hành đạo tặc, đồng ca nói. FNO đây là ý ăn miếng trả miếng sao? Ván thứ nhất, Thiên Hoàn lấy, tiềm hành đạo tặc, làm phụ trợ, ván thứ hai rừng của FNO bắt lấy. Tiềm hành đạo tặc, là chơi giã hạch, hay là làm phụ trợ đây? Diêu Mộc nhìn đội hình của FNO, nói, song chủ lực ảo thuật sư, phong chi tinh linh đều yêu cầu phát dục, lại thêm một giã hạch sẽ không đủ kinh tế để phân phối, hoặc FNO sẽ lựa chọn top công cụ người. S3 của Thiên Hoàn cầm. Thánh linh pháp sư, đây rõ ràng là Diệp Thiếu Dương lấy ra để nhằm vào xạ thủ của FNO. Sang giai đoạn 2, FNO bắt đầu điên cuồng ban rừng của chỉ sóc, đưa hai giá hạch. Quyền hoàng, ninja, lên vị trí ban, chỉ sóc đành phải chọn giá hạch. Kiếm tiên, phối hợp với pháp sư hệ khống chế của Diệp Thiếu Dương để giết xạ thủ đối diện. Mà FNO quả nhiên cầm một đường trên không ăn kinh tế. Hắc Long kỵ sĩ, đông ca tổng kết nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ván thứ hai, bên phía Thiên Hoàn là đường giữa công cụ người. Giã hạch, phong ấn của Thánh linh pháp sư, có thể nhằm vào phong chi tinh linh, di chuyển linh hoạt, phối hợp với rừng. Kiếm tiên, hạ gục, là đấu pháp trung giã liên kết như cũ. Đường giữa của FNO lựa chọn pháp sư dồn sát thương, rừng vòng sau ám sát người, xạ thủ tấn công giai đoạn sau, đường trên và phụ trợ mang khống chế. Diêu Mục nói, mấu chốt của ván này phải xem trung giã liên kết của Thiên Hoàn có thể giết chết xạ thủ đối diện hay không. Giã hạch của Chỉ Sóc phối hợp với Thánh linh pháp sư của Diệp Thiếu Dương, loại đấu pháp này cũng là kịch bản mà Thiên Hoàn thường dùng, Diệp Thiếu Dương phong ấn một người, Chỉ Sóc giết một người, trung giã liên kết, nhắm vào. Phong chi tinh linh, rất có tác dụng, khán giả chờ mong mà nhìn về phía màn hình lớn, thi đấu bắt đầu. Khán giả ở góc nhìn của Thượng Đế rất nhanh đã phát hiện, FNO cũng không có đi tạo tầm nhìn ở đường sông, cũng không có đi xâm lấn rừng, mà là bốn người cùng nhau mai phục trong bụi cỏ đường giữa rừng. Tiềm hành đạo tặc, ẩn thân mai phục ở bụi cỏ đối diện, hình thành vị trí giáp công. Làm văn thắn, giáp công, tấn công trực tiếp từ nhiều phía. Diệp Thiếu Dương đi đến đường giữa điều tra, phát hiện đối diện không có người, cậu lập tức cảnh giác, cắm một con mắt vào bụi có phía bên phải. Gần như trong nháy mắt cậu cắm mắt kia, tiềm hành đạo tặc của FNO liền từ vòng tới, tung kỹ năng quy chặn đứng cậu. Xạ thủ Angus nhanh chóng phổ công, top, hắc long kỵ sĩ, nhảy qua đánh cậu, Mitchell theo sát bổ sung tấn công, một đám người liên thủ vây ẩu, 5-1, nháy mắt giết chết Diệp Thiếu Dương. First Blood, Mitchell có được mạng đầu, Diệp Thiếu Dương, đến mức này sao, 5 người tới bao vây tôi, Diêu Mộc giờ khóc giờ cười mà nhìn Liệt Dương đã ngã xuống ở đường giữa, nói, đầu game 5 người ôm đoàn tới giết Mitch, giá trị thù hận của Dương Dương cũng quá cao rồi đi. Mitchell vậy mà còn dùng cả tốc biến để giết cậu ấy, thật là đãi ngộ VIP A, Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ mà nói. 5 người cùng mai phục tôi, mọi người nắm bắt thời gian để dọn lính, đánh rừng. Sau khi 5 người FNO mai phục xong đợt này liền lập tức phân công nhau đi dọn lính, rừng Phaeus tiện đường chạy tới cướp bùa xanh của chỉ sóc, kết quả tốc độ đánh rừng của chỉ sóc quá nhanh, một chiêu trừng trị đoạt lấy bà xanh. Ở đường dưới, Khúc Giang và Trình Tinh thấy Liệt Dương bị bao vây, phản ứng nhanh nhạy mà chạy tới rừng trộm đi 2 con quái nhỏ, ngay sau đó liền trở lại lên dọn lính. Tại đường trên, Lão Tần cũng đã đẩy được đường lính qua. Ở đường giữa, Mitchell sau khi lấy được đầu người, dùng tốc độ nhanh nhất để dọn lính, dẫn đầu đạt tới cấp 2. Hắn lên, giày chạy đua, bắt đầu du tẩu chi viện, pháp sư giòn sát thương, ảo thuật sư, này có 2 loại đấu pháp, một loại là lên trang bị tấn công phép, sau kho đạt cấp 6 sẽ mai phục trong bụi, bùng nổ 1 giây giết người, một combo đánh ra, anh hùng ra giòn gần như đều không chống đỡ nổi. Một loại đấu pháp khác là lên trang bị hồi chiêu, giày chạy đua, thường xuyên du tẩu chi viện, kéo tiết tấu. Đấu pháp Mitchell dùng hôm nay chính là loại đấu pháp thứ 2. Loại đấu pháp này yêu cầu rất cao đối với đồng đội, cần phải có người giúp hắn đè thấp lượng máu của đối thủ để hắn thu đi đầu người. Hoặc là sau khi hắn đánh cho đối diện tàn phế sẽ giao cho đồng đội thu hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. FNO có một người có thể đuổi kịp tiết tấu của Mitchell. Rừng Phaeus, tuyển thủ đã làm cộng sự với Mitchell suốt 3 mùa giải. 2 người cùng nhau đi tới đường dưới, Phaeus ẩn thân vòng sau, một chiêu gây choáng khống chế được Trình Tinh đang di chuyển lên hơi cao. Angus ở xa nhanh chóng bắn tỉa, ngay sau đó, Mitchell đánh ra một bộ combo, 3 người liên thủ giết chết Trình Tinh. Trình Tinh kinh ngạc nói, tới bắt người sớm vậy sao? Trong tình huống bình thường thì khi rừng và đường giữa đạt cấp 6 hiệu quả bắt người sẽ tốt hơn, có ulti, sát thương cao. Nhưng ván này tiết tấu của FNO rõ ràng nhanh hơn, Mitchell mới cấp 2 đã đi bắt người, Phaeus thậm chí chưa ăn bùa xanh đã đi mai phục trong bụi trước rồi. Tiểu Tinh căn bản không dự đoán được tiết tấu của đối diện sẽ nhanh như vậy, tốc biến cũng chưa kịp dùng đã bị cho lên bảng đếm số. Khúc Giang nói, mẹ nó, thích khách của đối diện có thể ẩn thân, tôi đáng lẽ nên đứng trong bụi giúp cậu tạo tầm nhìn. Diệp Thiếu Dương nói, ván này bọn họ cũng là trung giã liên kết du tẩu, ổn định lại, đừng để bọn họ mang tiết tấu. Lão Tần nhường một đợt lính cho chỉ sóc mau chóng đạt cấp 6. Kế tiếp, các tuyển thủ của Thiên Hoàn đã cẩn thận hơn nhiều, Trình Tinh căn bản không ra khỏi trụ, luôn ở lì dưới trụ mà dọn lính. Mitchell du tẩu chi viện vài lần cũng không tìm được cơ hội hạ gục đối phương. Thẳng đến một khắc chỉ sóc đạt cấp 6 kia, xạ thủ Angus nhận ra nguy cơ, lập tức lui lại, nhưng Diệp Thiếu Dương cực kỳ hung hãn, trực tiếp tốc biến lao qua dùng ulti phong ấn hắn ngay dưới trụ. Chỉ sóc ở nơi xa đổi mới kỹ năng, di chuyển liên tiếp 3 lần nhanh chóng tiến lên thu đi mạng của Angus. Tổ hợp Nhật Nguyệt giết người xong định lui lại, kết quả sau lưng đột nhiên hiện lên dấu chấm than. Tiềm hành đạo tặc, ẩn thân tung một chiêu choáng khống chế được chỉ sóc, ngay sau đó Mitchell trồng thêm kỹ năng ảo giác, nháy mắt giết chết chỉ sóc. Diệp Thiếu Dương muốn bắp hộ thuẫn cho chỉ sóc nhưng không kịp liền dứt khoát chuyển sang cho Trình Tinh. Trình Tinh ở xa nhanh chóng bắn tỉa, trong nháy mắt liền bắn chết Mitchell đã hết kỹ năng, nhưng Phaeus đột nhiên vòng sau dùng một bộ combo giết chết Trình Tinh. Một đợt giao tranh đường dưới này 2-2, hai bên đều chết xạ thủ và rừng, ai cũng không chiếm được tiện nghi. Thi đấu tiếp tục tiến hành, FNO bắt đầu điên cuồng lăn kinh tế. Mitchell đã lên được 3 món trang bị. Ảo thuật sư, mạnh nhất chính là lên được 3 kiện trang bị trong khoảng thời gian trên dưới 10 phút. Gặp phải anh hùng máu giấy như pháp sư, xạ thủ, thích khách, ăn một combo đều sẽ phải chết. Fierce, tiềm hành đạo tặc, bắt đầu xâm lấn khu vực rừng, điều tra tầm nhìn, thấy rõ hướng đi của thiên hoàn. Mitchell ngồi trong bụi cỏ ở xa, sau khi phát hiện người đi lẻ liền quyết đoán ra tay giết chết. Hai người liên thủ xâm lấn, làm thiên hoàn không còn sức để nhằm vào xạ thủ của FNO. Angus phát dục cực kỳ thoải mái, giao tranh đại long mấu chốt cuối game, Diệp Thiếu Dương vốn định tốc biến lao qua phối hợp với chỉ sóc giết chết Angus, nhưng cậu mới vừa mới động tay, Mitchell mai phục bên cạnh liền lập tức tiến lên khống chế được cậu. Angus quyết đoán tốc biến chạy trốn, đồng thời mở ulti của Phong Chi Tinh Linh, nhanh chóng nhảy lên tấn công, đánh ra 50. Sát thương trong giao tranh, đánh phế toàn bộ hàng phía trước của Thiên Hoàng. Tuy chỉ sóc đã vòng sau giết chết Mitchell, nhưng không kịp thời xử lý được xạ thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đợt giao tranh này, Mitchell của FNO bỏ mình, Thiên Hoàn lại chết 3 người. Angus mang theo lính tuyến điên cuồng đẩy trụ, đột phá hàng phòng thủ đường giữa. Cuối cùng kết thúc trận đấu ở phút thứ 25. Điểm số biến thành 1-1. Diêu Mộc nhìn video chiếu lại, bình luận. Vị tuyển thủ Angus mới ra mắt này ở ván thứ 2 biểu hiện cực kỳ xuất sắc, không hổ là người đoạt giải người mới xuất sắc nhất của khu vực Bắc Mỹ. Mấy lần giao tranh đều có thể né tránh kỹ năng một cách kịp thời. Mitchell nhìn chằm chằm khóa chết vào một điểm là Dương Dương, khiến Dương Dương không thể tiếp cận hàng phía sau. Đồng ca nói, tiết tấu của FNO ở ván này rất tốt, bọn họ tìm đúng trung tâm của Thiên Hoàn, đầu game 5 người cùng mai phục cường sát đường giữa, chặt đứt tiết tấu trung giã liên kết của Thiên Hoàn. Ngay sau đó kho đạt đến cấp 2 liền đột nhiên du tẩu ganh đường dưới. Ngoài dự đoán mọi người mà hạ gục xạ thủ, năng lực khống chế đại cục của Mitchell cũng rất mạnh. Diêu Mộc nói, đúng vậy, thi đấu có tới có lui rất xuất sắc. Hai bên trước mắt hòa 1-1, như vậy ván thứ 3 liền trở thành mấu chốt. Ai bắt được ván thứ 3 trước người đó có thể dẫn trước đoạt được tái điểm. Ván thứ 3, Thiên Hoàn trở lại đội xanh. Ván này huấn luyện viên Lâm không hề nhằm vào đường giữa mà là điên cuồng nhắm vào xạ thủ, chèn ép bể anh hùng của Angus. Huấn luyện viên của FNO vẫn kiêng kỵ pháp sư dồn sát thương của Diệp Thiếu Dương như trước. Chúa tể vực sâu và nữ thần vận mệnh tiếp tục ngồi lên vị trí ban. S1 của Thiên Hoàn đoạt lấy xạ thủ. Thợ săn súng máy, FNO lấy đi vị cộng sự phù hợp nhất của xạ thủ này. Chuyên gia cơ giới, đồng thời bắt lấy pháp sư dồn sát thương. Ảnh thuật sĩ, S2 và S3 của Thiên Hoàn đoạt đo. Nữ thần Hải Dương và lữ hành giả thời không, Diêu Mộc nói, Thiên Hoàn đây là muốn đánh hoạt động sao? Đồng ca nói, đường giữa giảm tốc, phụ trợ gia tốc, xạ thủ đầy trụ, quả thật là đấu pháp hoạt động. Chỉ sóc và lão Tần chọn đều là anh hùng có năng lực đẩy đường rất mạnh. Ván thứ 3, Thiên Hoàn quyết định lấy đội hình hoạt động nghênh chiến với hệ thống pháp sư dồn sát thương hung hãn của FNO. Sau khi thi đấu bắt đầu, Mitchell vẫn đánh rất chủ động, lợi dụng đặc điểm ẩn thân của ảnh thuật sĩ, mai phục bắt người khắp nơi, nhưng ván này Thiên Hoàn tránh giao tranh giai đoạn đầu, căn bản không cho Mitchell có cơ hội giết người. Khúc Giang mở ra tốc, mang theo tiểu tinh nhanh chóng đẩy trụ, đánh rừng, chỉ sóc và lão Tần nhanh chóng dọn lính đẩy đường, Diệp Thiếu Dương thủ vững ở đường giữa, kéo dài trận đấu tới phút 20 late game. Đánh tới phút 20 vẫn là không mạng hạ gục, thi đấu kiểu vậy quả thật không hay gặp. Mitchell phát hiện cho dù bản thân lên được một thân trang bị xa hoa cũng không có chỗ dùng, Diệp Thiếu Dương trực tiếp lên trang bị phòng ngự, không thể nhanh chóng hạ gục. Tốc độ di chuyển của chỉ sóc, lão Tần quá nhanh, hắn với không tới. Muốn đi giết tiểu tinh, Khúc Giang luôn theo bên cạnh bảo hộ, mở ra tốc chạy trốn còn nhanh hơn thỏ. Dưới sự phân công đẩy mạnh 3 đường của Thiên Hoàn, tiết tấu của FNO luôn là chậm nửa nhịp, kết quả liền dẫn tới trụ phòng ngự đường trên. Đường dưới đều bị đẩy rớt. Mitchell nhíu mày nói, không thể để bọn họ tiếp tục hoạt động, ép giao tranh đại long. FNO là một chiến đội rất am hiểu việc đánh nhau, đội hình ván này cũng là thiên về đoàn chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ ép giao tranh gần hang rồng, Thiên Hoàn cần phải tới phòng thủ. số mạng hạ gục không, không duy trì đến hiện tại, trận giao tranh đầu tiên của hai đội chạm vào là nổ ngay. Mitchell, ảnh thuật sĩ, ẩn thân ngồi xổm trong bụi cỏ luôn nhìn chằm chằm. Nữ thần Hải Dương, của Diệp Thiếu Dương, mắt thấy Diệp Thiếu Dương đi ngang qua trước mặt. Mitchell dùng ulti lao lên muốn giết chết đối phương, kết quả Khúc Giang mở kỹ năng. Thời gian hồi tưởng, đúng lúc, Diệp Thiếu Dương quay đầu phóng ulti thủy vực ra, tập thể FNO bị thủy vực giảm tốc. Thiên Hoàn gia tốc chạy trốn, FNO căn bản đuổi không kịp. Sau đó, Mitchell phát hiện, Lão Tần vẫn luôn không đánh tiếng gì ở đường trên không tham gia vào đợt giao trang này, từ thật xa chạy tới đường dưới để đẩy đường, nhanh chóng trộm đi trụ cao điểm đường dưới. Mitchell, ván thứ 3, FNO thua, hơn nữa thua một cách rất buồn bực. Giai đoạn trước vẫn luôn không thể đánh, khi kết thúc trận đấu, đầu người cũng chỉ có 4, 3, hơn nữa lại là FNO chiếm cứ ưu thế số mạng hạ gục, chỉ là trình tinh sống đến cuối cùng, mang theo hai con lính nhỏ đẩy rớt nhà chính. Diệp Thiếu Dương dường như đang dùng ván thi đấu thứ 3 để nói với Mitchell rằng, đây không phải game đánh lộn, chúng tôi dựa vào hoạt động cũng có thể thắng. Huấn luyện viên Tom tiến vào phòng cách âm, nhắc nhở. Thiên Hoàn xử lý chi tiết đấu pháp hoạt động mạnh hơn so với chúng ta rất nhiều. Ván tiếp theo nhất định phải chú ý. Cần phải đánh gãy tiết tấu của bọn họ ngay giai đoạn đầu. Đừng kéo dài tới cuối game. Chấm, Thiên Hoàn dẫn trước 2-1, có được tái điểm. Khán giả trong nước khẩn trương mà nhìn chằm chằm vào màn hình. Các fan của Thiên Hoàn bắt đầu yên lặng cầu nguyện. Diêu Mục nói. Nếu trận thứ tư Thiên Hoàn có thể thuận lợi bắt lấy, vậy mùa giải này Thiên Hoàn có thể đánh tiến trận chung kết, vững vàng lấy được một huy chương. Nhưng nếu thua trận, vậy phải kéo vào ván quyết thắng, hai bên thả ban ẩn chọn, thắng bại còn không nhất định. Đông Ca nói, hiện tại tôi cũng có chút khẩn trương, còn khẩn trương hơn so với việc tôi tự mình lên đài thi đấu. Ván thứ tư là tái điểm của Thiên Hoàn, hy vọng Thiên Hoàn có thể ổn định. BLV và khán giả đều rất khẩn trương, nhưng trong phòng cách âm, biểu tình của Diệp Thiếu Dương và Chỉ Sóc một chút cũng không nhìn ra sự khẩn trương. Hai người ghé vào nói khẽ với nhau, sau khi nói xong, Diệp Thiếu Dương còn cười một chút, chủ động vươn nắm đấm, Chỉ Sóc cũng nắm bàn tay đưa ra nhẹ nhàng cụng tay với cậu, dường như đang cổ vũ cho nhau. Khán giả, fan CP kích động đến ngao ngao thét chói tai. Hai người các cậu là muốn sâu ân ái trước mặt khán giả toàn thế giới sao? Editor, chương 200 rồi, giải thế giới đang tới hồi kết, chính văn cũng đang tới hồi kết. Yên tâm chúng ta còn phiên ngoại ngọt hơn mía lùi nữa mà, cách chương.